Chương 45, làm như vậy, sẽ bị giết ngược. Hiện tại nhẫn giả đối luyện đã tiến hành đến cuối cùng mấy trận, lập tức phải đến cuối cùng tỷ thí. Khi ạ củ cờ xạ hạ dù qua, kế tiếp là người, muốn chọn người nào làm vì đối thủ của mình xạ dù tổ bị ạ su ma nói rằng. Ta muốn chọn hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả con mắt trong đám người phiêu dạo qua một vòng, sau đó nói ta muốn chọn xì ạ, hì ủ gạ xì ạ làm vì đối thủ của mình. Tốt ngươi một cái tiểu nha đầu, vậy được rồi cũng không nên bị ta thương tổn đến á hì ủ gạ xì ạ vừa cười vừa nói. Hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả chắp tay sau đít, điềm mỹ cười nói ra, đến đây đi, xì ạ tốt. Kế tiếp là hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả đối với hì ủ gạ lưng xì ạ xạ rủ tổ bì ạ su mạ đi tới một bên nói rằng. Song phương sau khi cúi người chào, trận đấu lại bắt đầu tiểu hạ rủ quả, ta muốn lên, ngươi cũng nên cẩn thận nói, hì ủ gạ lưng xì ạ liền bày lên bắt quái trưởng thủ thế. Đến đây đi hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nhìn hì ủ gạ lưng xì ạ nói rằng, đồng thời cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nói xong. Hì ủ gạ lưng xì ạ liền hướng hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả vọt tới, đồng thời bàn tay đều xuất hiện, trong miệng nhẹ giọng nói ra, tiếp chiêu a hạ rủ quả. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả tại chỗ nhìn xông tới hì ủ gạ lưng xì ạ, sau đó nhãn thần tụ họp một chút, cũng hướng về hì ủ gạ lưng xì ạ vọt tới. Ở hai người các nàng đụng va vào nhau thời điểm, hì ủ gạ lưng xì ạ trưởng bị hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả bị bổ ra. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả chân cũng bị hì ủ gạ lưng xì ạ cho cản lại. Cứ như vậy, hai người các nàng ngươi tiếp ta ngăn cản, ta đá ngươi ngăn cản, sau đó song phương thân thể chống đỡ lực đều muốn tiếp cận cực hạn. Ta lên, tiểu tâm hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nhìn hì ủ gạ lưng xì ạ nói rằng. Nói xong, hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả liền móc ra ba bao nếu không có, phía sau còn buộc chặt nổ phù. Ba cây nếu không có tử hạ rủ quả trong tay bay ra ngoài, trực câu câu hướng về hì ủ gạ lưng xì ạ vọt tới. Hì ủ gạ lưng xì ạ cũng không phải ngồi không, thấy hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả ném tới ba cây nếu không có, cũng không có bối rối, nhìn thấy dưới đất có một miếng gỗ, sau đó nhanh chóng nhặt lên, đang ở nếu không có lập tức sẽ đến bên cạnh nàng lúc, nhanh chóng đem cục gỗ chắn trước mặt. Tháp tháp tháp ba cây nếu không có toàn bộ đâm vào trên gỗ. Sau đó đang ở hì ủ gạ lưng xì ạ mới vừa lộ ra nụ cười thời điểm, đâm vào trên gỗ nếu không có xảy ra bạo tạc. Phanh, phanh, phanh. Chỉ thấy bạo tạc phía sau, hì ủ gạ lưng xì ạ đứng địa phương bắt đi một hồi yên vụ, các lộ hủy chừa yên vụ tiêu tán sau đó, phát hiện hì ủ gạ lưng xì ạ đã làm xong rồi trên mặt đất. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả còn tưởng rằng hì ủ gạ lưng xì ạ bị nổ phù cho bị thương, sau đó lập tức chạy tới bên cạnh nàng. Ngồi chồm hổm ở bên cạnh nói ra, lưng gì ạ, ngươi làm sao vậy, bị thương tổn tới sao nhanh cho ta xem đang ở hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả lo lắng hì ủ gạ lưng xì ạ thời điểm. Ở một bên hì ủ gạ mỉ sổ tịt cười nói ra, hạ dù quả a ngươi vẫn là quá nhỏ tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng lòng mềm yếu đây là, hì ủ gạ lưng xì ạ nhếch miệng lên, nhỏ giọng nói ra, hạ dù quả, ngươi thua lúc này, hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả mới. Phát hiện. Hì ủ gạ lưng xì ạ cầm trong tay một bả nếu không có đặt ở bụng mình phía trước. Hạ dù qua, ngươi thực sự quá mềm lòng đây nếu là ở trên chiến trường, địch nhân của ngươi như vậy, ngươi cũng biết chạy đến nhân ra bên người hỏi thương thế sao hì ủ gạ lưng xì ạ nhìn hì ạ củ cờ xạ hạ dù qua nói rằng. Ai thua thì thua chỉ có lưng xì ạ không có việc gì là tốt rồi, hì hì nói, hì ủ gạ lưng xì ạ liền đem trong tay nếu không có thu vào. Sau đó hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả đỡ nàng đi trở lại mì sổ tịt bên cạnh. Hì ủ gạ lưng xì ạ, thắng xạ rủ tô bi ạ sủ mạ vừa cười vừa nói. Ai, thật sự rất tốt đáng tiếc ga nếu là hạ rủ quả tâm không có như thế mềm. Cái này chàng trận đấu thắng lợi chính là nàng đúng á về sau ở trên chiến trường. Thật là không thể nhẹ dạ đâu bằng không thực sự sẽ bị giết ngược.